Chương 1. Năm ấy khi đất nước chưa phát triển, ở làng trong làng của Mai có một gia đình của lão ba liền là khá giả ngất trong làng Mai. Mai là gái một con có chồng đi làm mướn ở làng trên. Chồng nàng ít khi ở nhà, nên vì thế nàng sống với đứa con thơ vừa tròn 2 tuổi. Tháng này, con nàng đã chưa có miếng gạo nào vô người, cô xót lắm chỉ mong chồng cô gửi tiền về để nàng mua một chén gạo cho con. Như nàng chờ được là một lá thư từ chồng cô: nàng thân mến, tháng này ta làm không có mấy nhiêu đồng. Ta chạy vậy mượn được 5 đồng. Nàng dáng mua gì ngon cho hai mẹ con ăn nha. Đọc xong bức thư, nàng ngã quỵ xuống bì: nàng biết mấy ngày tới sống sao đây. Nàng bước vào trong nhà nhìn ngó xung quanh căn nhà lá, giờ đây chỉ có một cái giường tre, một bàn ăn nhỏ, một chiếc ghế dài và một cái nồi em bé mà chồng nàng tự làm cho con. Tất cả đồ vật trong nhà nàng không có cái gì tốt để bán nữa cả. Nghĩ ngợi một hồi, nàng lấy giỏ sách đi chợ, đầu đội nón lá bước ra ngoài. Mai bước vào nhà lão ba điền, vẻ mặt khúm núm, lưng có hơi cúi thấp. Khi nàng đang hồi hộp, thì mắt của lão ba điền đang đánh giá dáng vóc cơ thể của nàng, làn da trắng sứ của Mai nổi bật bởi kể ở nơi phụ nữ phải làm những công việc vất vả để kiếm cơm, nàng nành lại có một làn da trái ngược với đại đa số người phụ nữ trong làng này. Thấy cô cứ đứng im đó, lão ba điền bèn nói: cô tới đây làm gì? Có chuyện gì nói cho ta biết. Dạ, bẩm ông, con tới đây để xin ông cho con mua chịu một ít gạo để cho con được ăn ạ. Cô có gì để thế chịu ở đây? Dạ. Con hứa khi chồng con gửi tiền về thì con sẽ trả lại cho ông đủ lãi cộng gốc luôn ạ. Vậy thì không được, xưa nay ta kinh doanh không có chuyện cho thiếu kiểu vậy. Như ta sẽ cho ngươi mượn 5 cân gạo, đúng 10 ngày sau ngươi phải trả cho ta đúng giá thị trường ngày hôm đấy lãi nữa đấy. Nói rồi ông sai gia nhân trông nhà đem ra 5 cân gạo ra cho Mai. Nàng vui mừng đập đầu lại ông. Ngày hẹn tới gần mà chồng nàng vẫn chưa gửi tiền về, trong lòng nàng sốt ruột không nguôi. Tới ngày hẹn, ông ba điền tới nhà Mai đòi nợ, ông bước ra cổng con mà nhà nàng của in ổi vì có người lạ. Thấy vậy Mai vội vã phủi phủi cái ghế gỗ dài rồi mời ông ba điền ngồi, xong tất tả mang bộ ấm chén ra pha chè. Ông ba ngồi tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn nàng, không bỏ sót một cử chỉ nào. Nàng được cái khéo tay, mở một quán thêu thùa may vá nhỏ ngoài chợ, do đó ít phải vất vả lam lũ đồng ruộng. Chính vì vậy mà Mai vẫn giữ được những nét đẹp mơn mởn của người phụ nữ, làn da trắng mịn, cái eo thon nhỏ, bầu ngực căng tròn nhô ra dưới lớp áo lụa mỏng. Ông ba ngồi nhìn chăm chăm vào cặp nhũ hoa căng mọng trước mặt, lúc Mai quay đi thì ánh mắt chuyển xuống dưới eo nàng, hai bờ mông đầy đặn tròn trịa như hai trái bồng, cái quần dù rộng nhưng cũng không giấu nổi đường cong mỹ miều ấy. Mời ông Lý uống nước ạ, lụa kính cẩn đặt nhẹ chén chè trước mặt. Được rồi. Ngồi xuống đây với ta, ông Lý vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình. Mai hơi e dè, nhưng rồi cũng rón rén đến ngồi cạnh lão, tay vân vê mép áo hồi hộp. Ông ba uống một ngụm chè rồi chép miệng: chè nàng pha đúng là ngon thật, ngon hơn các loại chè đắt tiền mà ta từng uống trước đó, chắc ta phải đến đây để lĩnh giáo nhiều hơn rồi. Dạ, ông ba đến nhà chơi là phúc của nhà con ạ. Lão dịch lại ngồi sát vào người nàng, hất hàm ra cửa hỏi: tiền gạo của ta đã tới hẹn rồi, vậy tiền của ta đâu? Dạ bẩm ông, chồng con làm ăn khó khăn nên chưa gửi tiền về được, có gì ông cho chúng con nợ 2-3 hôm nữa à? Nhà nàng có ấm no hay không còn phụ thuộc vào gạo của ta nữa đấy. Dạ con biết ạ. Biết thì liệu đường mà đối đãi, lão hơi to giọng, mặt nghiêm lại. Lụa vội vã lắp bắp: dạ, thưa, con hiểu ạ. Lão im lặng vài giây rồi ngồi sát lại gần nàng, vòng tay qua ôm eo, tay còn lại để lên đùi vuốt ve. Mai không dám ho he gì, chỉ biết co rúm người lại ngồi im. Nàng hiểu nếu làm phật ý lão thì chồng nàng cũng không yên. Tay lão không vuốt ve ở thấp nữa mà dần đưa lên cao trên đùi nàng, Mai theo bản năng vẫn đưa tay để lên tay lão nhưng không dám giữ, chỉ để đó như có lệ. Tay lão dần dần đưa lên tới bẹn, gần âm hộ, tới đây thì Mai buộc phải giữ chặt không cho lão tiến thêm nữa. Do mải chú tâm phần đùi mà nàng không để ý tay còn lại của lão đã luồn vào trong áo, xoa nhẹ vùng da thịt ở eo. Được một lúc lão lại rút tay ra vuốt ve sườn nàng. Dần dần đưa lên cao gần ngực. Mai vội khép chặt cánh tay lại, vô tình kẹp chặt tay lão ở nách mình. Ông ba khẽ hừ một tiếng, Mai biết ý vội thả lỏng, tay lão được dịp trườn ra trước bóp lấy bầu ngực nàng. Mai khẽ rùng mình, người run rẩy, lão Lý thì bắt đầu xoa bóp nhẹ, cảm nhận sự đầy đặn của bầu vú qua lớp áo mỏng. Mai co người lại, mồ hôi lấm tấm vì sợ sệt, mắt không ngừng nhìn ra ngoài canh chừng. Xoa bóp ngoài áo chán chê, lão luồn tay vào trong áo định trườn lên trên, Mai giật bắn người vội đứng dậy, giọng khẩn khoản: bẩm ông, con là gái đã có chồng, xin ông. Lão nghiêm mặt nhìn nàng, định nói gì đó thì con của Mai bước đi chập chững vào: mẹ ơi, con đói rồi. Thấy vậy ông ba nói: ta về đây, mai ta lại tới. Dạ vâng. Lão nhìn nàng đầy ẩn ý. Mai cúi đầu, giọng trầm xuống: con biết, ông ba về cẩn thận ạ. Đêm đó nàng trằn trọc mãi mới ngủ được, không biết phải xử lý sao cho nguyên vẹn đôi đường, phép vua thua lệ làng. Ở vùng nông thôn này thì ông ba điền là vua, lời lão nói không ai dám có ý kiến gì, là người nắm quyền sinh sát trong tay, thế nên ai cũng đều kiêng sợ. Mai đã phân vân rất nhiều về ông ba, một bên là đức hạnh, một bên là gia đình, không thể nào toàn vẹn cả hai. Rồi nàng nghĩ tới cảnh chồng nàng sẽ được cất nhắc, gia đình nàng sẽ ấm no hạnh phúc, vậy thì chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, miễn không vượt quá giới hạn là được. Những suy nghĩ như vậy khiến nàng nguôi ngoai phần nào. Chó lại sủa, lão Lý ung dung chậm rãi đi vào. Lụa thoáng hồi hộp, quay sang bảo con Mận. Con vào buồng ngủ trước nhé, lát mẹ vào ngay. Sợ lại giống hôm trước, nàng dặn thêm: nhớ đừng có ra đấy nhé. Cậu bé ngoan ngoãn chui vào buồng ngủ trước. Lão ba điền bước vào, khép cửa lại, mắt chăm chú nhìn nàng. Hôm nay Mai mặc cái áo cổ vê màu trắng sữa nhặt tự tay nàng may, không rộng thùng thình như áo bình thường mà bó lại gọn gàng hơn, làm nổi bật những đường cong của cái eo thon nhỏ cùng bộ ngực căng tròn. Bên dưới nàng mặc cái váy lụa đen cũng tự may, ngắn gần tới đầu gối, trông thật duyên dáng. Ông tới chơi à? Mai định quay đi tìm ấm pha chè thì lão ba điền chợt nhào tới ôm chầm lấy nàng, một tay ôm eo, tay kia đặt ở mông mà xoa bóp. Kìa ông! Hôm nay nàng đẹp quá, lão nói rồi hôn chụt lên má nàng. Để con pha chè mời ông, lụa vừa nói vừa khẽ dãy ra. Không cần đâu, nói rồi lão ôm nàng dìu ra ghế. Lụa ngoái ra phía cửa buồng, thầm mong cái Mận mau chóng đi ngủ. Lão Lý ngồi tựa lưng vào ghế, để lụa ngồi ngang trên đùi mình, một tay đỡ lưng nàng, tay còn lại luồn vào váy sờ soạng đùi. Vì đang ngồi co chân nên Mai luôn phải giữ cái váy không cho nó bị tốc lên, cũng là để canh chừng không cho lão sục sạo quá sâu. Lão điền dí mặt lại hôn lên má nàng, rồi từ từ dịch xuống hôn lên cái cổ trắng ngần khiến người nàng run lên. Mùi thơm cơ thể đàn bà khiến lão hưng phấn, ngày càng hôn ngấu nghiến hơn. Lão rút tay ra khỏi váy nàng rồi luồn vào trong áo xoa bụng, rồi lại rút ra lần mò đến hàng cúc áo giữa ngực. Mai đưa tay giữ lại, lão cầm lấy tay nàng bỏ xuống rồi nhẹ nhàng: ngoan nào, cho ta ngắm một chút. Tay lão nhanh nhẹn tháo bỏ từng cúc áo, Mai biết không thể ngăn cản nên cũng chỉ giữ tay cho có lệ. Chả mấy chốc hàng khuy áo đã bị cởi hết, cái yếm đỏ lấp ló giữa hai cánh áo mỏng manh. Lão để nàng ngồi thẳng dậy, hai tay từ từ lột bỏ chiếc áo. Vùng da thịt trắng nõn hiện ra, cái áo yếm nhỏ không đủ để che giấu hết bộ ngực đồ sộ như hai quả bưởi cỡ vừa, để lộ ra một phần bầu ngực ở dưới và cả trên mép yếm. Lão điền nhìn không chớp mắt, rồi vội vàng lấy tay đỡ lưng nàng ngửa ra, tay kia luồn vào trong yếm mà bóp nắn. Mai giật bắn người, vội đưa tay giữ lại, giọng van nài: đừng ông nói chỉ ngắm thôi mà. Nàng quên nợ nàng rồi sao? Mai sững người, mắt hơi trùng xuống rồi từ từ thả lỏng tay. Vậy là lão được tự do xoa nắn bầu ngực trần của nàng, làn da mềm mại mát rượi khiến lão mê mẩn, càng bóp càng mạnh khiến Mai khẽ rên lên vừa vì đau vừa vì kích thích. Đã lâu lắm rồi lão điền mới được bóp bộ ngực to và mềm như vậy, bàn tay tham lam hết bóp vú này lại lần sang vú kia. Hơi thở thơm tho nóng hổi của nàng phả vào mặt khiến lão càng bị kích thích điên cuồng. Như không thể chịu thêm được nữa, lão ôm lấy nàng xoay lại, đặt nàng nằm ngửa ra ghế rồi nhanh tay cởi bỏ áo của mình. Mai thấy lão điền cởi áo vội hốt hoảng van nài: con xin ông tha cho con. Lão như không để ý, vội vã nằm đè lên người nàng rồi hôn ngấu nghiến lên mặt, lên cổ, hai tay luồn vào xoa bóp cặp nhũ hoa nóng hổi. Mai dùng hai tay đẩy nhưng càng đẩy càng bị lão ghì chặt hơn, sức nàng không thắng được sức gã đàn ông trung tuổi đang khao khát tình dục. Lão đưa tay xuống kéo váy nàng lên cao thì bị Mai giữ lại. Bực mình, lão túm lấy hai tay Mai chập vào nhau rồi để lên phía trên đầu nàng, rồi lão dùng một tay giữ chặt. Bây giờ thì Mai gần như không thể làm gì nữa ngoài giãy giụa. Lão đưa tay ra sau cổ nàng cởi cái nút dây áo yếm rồi giật phăng ra, cả bộ ngực trần đồ sộ hiện ra rõ mồn một. Lão điền như bị hoa mắt, Mai đã sinh nở rồi mà bộ ngực vẫn đẹp như vậy, hai đầu ti vẫn đỏ hồng như chưa hề bị động tới. Mai sợ hãi van xin, nước mắt khẽ chảy ra: đừng, con xin ông. Lão cúi xuống ngậm lấy đầu vú nàng, Mai cứng cả người lại như có dòng điện chạy dọc cơ thể, miệng rên khe khẽ khi cặp nhũ hoa bị bú mút điên cuồng. Lão điền hết mút lại liếm, hôn khắp hai bầu ngực nàng, môi ngoạm hết vú bên này lại chuyển sang ngoạm vú bên kia, tham lam như con thú bị bỏ đói. Hai bầu ngực nõn nà bị ngấu nghiến thô bạo chả mấy chốc đã cứng lên, hai đầu ti đỏ ửng, Mai chỉ biết chân người chịu đựng. Một người đàn ông khác không phải chồng đang bú ngực nàng, đang thèm khát cơ thể nàng, nước mắt Mai chảy ra nhưng miệng vẫn không ngừng rên khe khẽ. Tiếng rên của Mai làm lão càng hưng phấn, càng bú mút mạnh bạo, hông liên tục đẩy mạnh trà sát đầu cặc vào vùng âm hộ nàng. Chương 2 Phần 2 Được một lúc lão nhòm dậy, luồn tay xuống dưới kéo váy nàng lên ngang bụng, để lộ ra cặp giò nuột nà trắng bóc cùng với cái quần lót nhỏ bằng lụa màu trắng. Cái quần lót hình tam giác mỏng manh hằn lên Mai mép thịt của cái lồn đẹp đẽ mà lão sắp sửa khám phá. Mai cố gắng chống cự với những hy vọng cuối cùng bằng cách khép chặt hai đùi, miệng vẫn không ngừng van xin. Lão nhìn hạ thể nàng say mê, tay nhẹ nhàng vuốt từ đùi dần dần lên đến bẹn, bàn tay đi tới đâu Mai như bị điện giật tới đó. Rồi lão nắm lấy cái dây quần lót mỏng manh định kéo xuống, lụa vội vã thốt lên đừng ông, con la lên bây giờ đó. La đi, để rồi chồng mày đi tù mọt gông. Mai sững sờ, mở to mắt nhìn lão, giọng lắp bắp ông nói gì cơ. Lão nhìn nàng chăm chú, giọng chậm rãi. Chồng mày vay tao tiền tao làm ăn như thất bại nợ nhận đầu 50 đồng bạc chẵn. Giờ tao siết nợ mà không có để trả thì cứ gô cổ lên nha môn. Mai bàng hoàng, 50 đồng bạc, món tiền quá lớn với gia đình nàng. Vậy nên số phận chồng nàng đang phụ thuộc vào nàng đấy. Ngoan rồi ông trừ nợ dần cho. Lão cười cười đưa tay vuốt ve má nàng. Khuôn mặt kiều diễm giờ đây như mất hồn, ánh mắt nàng thơ thần nhìn lão, nước mắt lăn dài hai bên. Nàng hiểu giờ mình chỉ còn biết chấp nhận số phận, rằng nàng sẽ bị lão chiếm đoạt đêm nay. Mai gần như không còn dãy dụa gì nữa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Lão Điền cũng không cần giữ hai tay nàng nữa, nhanh chóng lột nốt chiếc váy ra khỏi người nàng. Kế đến là chiếc quần lót, lão Điền đưa tay từ từ kéo xuống, tròm lông mờ u tơ từ từ hiện ra dưới ánh nhìn thèm khát của một con thú đang khát tình. Bây giờ nàng hoàn toàn trần truồng, phơi bày da thịt lồ lộ với những đường cong đầy nhục dục trước mặt gã đàn ông xa lạ. Lão Điền say mê ngắm nhìn tuyệt tác của tạo hóa đang nằm trước mặt, đầu óc như mụ mị vì người đàn bà quyến rũ này. Lão Điền đặt nàng nằm ngửa ra giường rồi vội vã nằm đè lên. Mai giờ đã hoàn toàn buông xuôi, mặt ngoảnh sang một bên, hai tay buông thõng, để mặc lão muốn làm gì thì làm. Lão hôn tới tấp lên khắp mặt nàng rồi xuống cổ, rồi ngoạm lấy hai bầu vú mà bú mút. Mai khẽ run người, hơi thở bắt đầu gấp gáp, dù không muốn nhưng cơ thể nàng vẫn phản ứng với những kích thích da thịt, người nóng ran, hai bầu vú dần cứng lại. Lão bú mút say mê cặp nhũ hoa nóng hổi mà mình thèm khát đã lâu. Lão nhổm dậy, đẩy hai chân nàng co lên rồi từ từ banh ra. Hai bắp đùi tách nhau ra, vùng đất thơ mộng quyến rũ nhất của người đàn bà phơi bày trước mặt. Hai mép thịt nhỏ nhắn đầy đặn, ở giữa là cái khe nhỏ xíu với cái rãnh đỏ hồng, vùng da xung quanh trắng nõn mịn màng như chưa từng bị xâm phạm. Lão không tin được lồn Mai lại đẹp đến thế, đôi mắt ngây dại ngắm nhìn nơi mà mọi thằng đàn ông đều thèm khát. Lão đưa mặt dí sát lồn nàng, khẽ hít vào mùi thơm đầy kích dục, mắt lim dim mơ màng. Nàng rất sạch sẽ nên bất kỳ nơi nào trên cơ thể cũng đều thơm tho, kể cả lồn. Lão chống củi trỏ xuống chiếu, tay bấu lấy hai đùi nàng, bắt đầu thưởng thức cái lồn ngon ngọt. Lão thẻ lưỡi liếm từ dưới lên trên mép lồn nàng, rồi lại quẹt từ trên xuống dưới. Mai giật bắn người như có điện giật mỗi khi lưỡi lão quét qua hột le, miệng bắt đầu rên nhẹ nhẹ trong vô thức. Liếm được vài lượt, dâm thủy bắt đầu rỉ ra từ khe thịt hồng hào, lão há miệng ngoạm lấy toàn bộ lồn nàng rồi bắt đầu vừa mút vừa liếm. Lão Điền đứng dậy tụt quần, con cua bật ra lừng lững, gân xanh nổi lên rõ mồn một, nó đã thèm được đút vào trong cái lồn kia lắm rồi. Lão Điền vội vã ngồi xuống, đưa đầu cặp đỏ hòn kề vào cửa lồn nàng. Mai chợt cảm thấy sợ hãi, đùi khép lại nhưng nhanh chóng bị lão banh ra. Biết là không thể ngăn được con thú đang lên cơn khát dục nhưng nàng vẫn van xin trong vô vọng đừng, ông, đừng mà. Trong đầu lão lúc này chỉ có cái lồn nóng rực đang phơi ra trước mắt, mọi lời nói của nàng đều không lọt vào tai. Lão ấn đầu cặc vào giữa hai mép thịt, con cu từ từ tiến vào cái khe đỏ hòn, rồi chợt lão đẩy một phát thật mạnh, cả con cặc to dài chui tọt vào trong cái lồn ấm áp mọng nước. Á, a sa a, á. Mai rên lên một tiếng rõ to, giật nảy người lên. Rồi nàng vội lấy tay bụng miệng sợ con nghe thấy, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Lão Điền như đang ở cõi thiên thai, con cặc như tê dại vì khoái cảm. Cái lồn nàng thật chật chội, Nó như siết chặt lấy con cu của lão, không thể tin là lồn của gái đã có chồng mà vẫn se khít đến như vậy. Lão thoáng nghĩ có lẽ cả năm chồng mới đụ vợ một lần nên lồn nàng mới vẫn đẹp và khít như thế. Lão từ từ rút cặc ra rồi lại vội vã ấn vào lút cán, hông bắt đầu di chuyển nhịp nhàng theo mỗi cú nhấn. Mai cũng bắt đầu rên theo nhịp đụ của lão, hai dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt, một phần vì đau, một phần vì tủi nhục. Nàng đã không còn là của riêng chồng nàng nữa rồi, nàng cũng không còn là một người phụ nữ đức hạnh, nàng đã bị người đàn ông khác đụ, lồn nàng đang bị con cặc của kẻ khác đâm sâu lút cán. Nàng rên lên một tiếng rõ to, con cặc lão giật giật liên hồi, phóng từng đợt tinh trùng nóng hổi vào âm đạo nàng như vỡ đê. Lão đổ gục xuống trên người nàng thở hổn hển, mặt lỗ rõ sự thỏa mãn. Mai vẫn còn thở gấp, trán đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng quay mặt sang một bên khóc. Nàng cảm thấy có lỗi với chồng, cơ thể nàng đã bị kẻ khác chiếm đoạt, nàng cảm thấy như mình vừa bị mất trinh vậy. Lão nhìn nàng say đắm, tay vuốt ve má đỏ hồng, giọng âu yếm. Nàng đẹp quá, đẹp hơn bất kỳ người con gái nào ta từng gặp. Nàng từ từ quay mặt lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi, con cặc lão vẫn ghim chặt trong lồn nàng. Sao phải khóc, ngoan ngoãn chiều ta không để nàng thiệt đâu. Xin ông, tha cho con, chồng con mà biết được chắc con chết mất. Tay lão lại mân mê hai bầu ngực căng tròn của nàng, lụa khẽ van nài xin ông, con đã cho ông rồi, về khoản nợ của chồng con, để ta tính, lão nói rồi cúi xuống ngậm lấy đầu vú nàng. Ông, đừng làm nữa, thằng bé con dậy thì chết. Nó trẻ con biết gì mà sợ. Lão ngấu nghiến hai bầu ngực nàng, lụa lại khẽ rên lên. Được một lúc thì con cô đã cứng lại, lão lại rút cặc ra rồi từ từ ấn vào. Mai hơi dẫy ra hổn hển, đừng ông, xin ông đừng làm nữa. Nàng định cho ta một lần thôi à? Lão nghiêm mặt nhìn nàng. Nhưng, Mai chưa kịp nói hết câu lão đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng, Mai chỉ biết ú ớ không dám đẩy ra. Bên dưới con cặc tiếp tục dập liên hồi vào lồn nàng. Nước mắt nàng lại khẽ tuôn ra, Mai biết giờ mình chẳng thể làm được gì, chỉ biết cam chịu nằm yên để lão thỏa mãn tình dục. Ánh trăng khuyên chiếu vào phòng hiện lên hai thân thể trần truồng, phản chiếu lên tường hai cái bóng đen dính chặt vào nhau. Về phần ông Điền, sau khi được đụ người đàn bà đẹp ngây ngất như Mai thì tỏ ra sảng khoái, vui vẻ như thanh niên, ở nhà mà mặt vui như Tết. Cảm giác mân mê da thịt mát rượi của nàng, bầu ngực căng tròn, cái lồn ấm áp cứ quẩn quanh trong đầu lão. Từ lúc gặp Mai, ham muốn tình dục của lão trỗi dậy mạnh mẽ như thời trai trẻ, sau khi được đụ nàng thì nó thậm chí còn sôi sục hơn. Lão mong ngóng đến tối để lại tới nhà nàng, ngồi trong nhà mà cứ bồn chồn, dạo dực, đứng ngồi không yên khiến đám người ở khó hiểu. Cảm thấy không chờ thêm được nữa, lão vội vã rời khỏi nhà khi mới xế chiều. Trời đã tối hẳn, Mai lúi húi dưới bếp sắp cơm, thằng bé con ngồi ở ghế chờ mẹ. Lão Lý mon men lại đằng sau rồi ôm chầm lấy nàng, tay mân mê ngực, con cặc đã cứng lại chọc vào mông nàng. Mai khẽ dẫy ra. Đừng ông, thằng bé con thấy bây giờ. Thì vào trong buồng nói rồi lão thò tay vào quần nàng. Biết là lão lại muốn đụ, Mai biết không ngăn được đành xuống nước nhưng ông phải làm nhẹ thôi, kẻo thằng bé con biết. Biết rồi lão không nhịn được hôn tới tấp lên cổ nàng. Đợi con đã, Mai vội dẫy ra khi tay lão định tuột quần nàng xuống. Lụa đặt mâm cơm lên bàn dặn con. Ăn trước đi nhé, mẹ với ông Điền vào buồng bàn chút chuyện. Nhớ không được vào nhé, ăn xong thì vào phòng ngủ đi. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi ăn, Mai áy náy nhìn con rồi rụt rè đi vào buồng. Căn buồng chỉ có tấm rèm bằng vải tre ở cửa, Mai lo lắng con bé mà vào nhìn thấy thì không biết sẽ ra sao. Lão Điền đã cởi hết quần áo ngồi trên giường đợi sẵn, con cặc to dài vươn lên thẳng vút. Vừa thấy Mai, lão vội lao tới ôm lấy nàng, bế thốc lên rồi đặt nàng nằm ngửa ra giường, vội vã nằm đè lên, hôn tới tấp lên mặt rồi lên cổ nàng. Tay lão nhanh chóng cởi phăng áo ngoài Mai rồi vứt đi, lúc nãy lão nói lụa không cần mặc yếm làm gì, Mai cũng đành chiều lão. Bộ ngực đồ sộ hiện ra, lão cúi xuống bú mút điên cuồng. Lụa thở hổn hển nhẹ, thôi, ông, ta quên. Lão nhanh chóng cởi nốt quần nàng ra rồi vục mặt vào lồn hít hà, bú liếm. Mai đưa tay che miệng ngăn đi những tiếng rên, tay bấu chặt vào chiếu, giờ ngoài việc nằm im cam chịu ra nàng không thể làm gì khác. Thằng bé con ngồi ngoài ăn cơm, mẹ vừa vào phòng được một lúc thì nó nghe tiếng thở gấp gáp đi cùng tiếng nhóp nhép, rồi sau đó là tiếng bành bạch. Nó không hiểu những tiếng động đó là gì, chỉ thi thoảng nghe thấy mẹ nó nói khẽ, nhẹ thôi. Con bé vẫn bình thản ăn cơm, không hề biết trong buồng ông Điền đang đụ mẹ nó phầm phập. Thằng bé đâu biết bên trong buồng, mẹ nó đang nằm ngửa, hai đùi banh ra, ông Điền đang nằm đè lên trên, liên tục đẩy háng vào bẹn mẹ nó, cả hai đều trần truồng không mặc gì. Cụ ông Lý cứ trồi ra rồi lại nhanh chóng mất hút vào giữa bẹn mẹ nó, cứ ra vào nhịp nhàng, mỗi lần cô nhấn vào là mẹ nó lại rên lên. Thằng bé còn đang ở cái tuổi ăn chưa no nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mai biết mình đã không thể quay lại được nữa, từ giờ trở đi nàng sẽ phải phục vụ tình dục cho lão, cơ thể nàng phải hiến dâng cho lão, cái lồn nàng phải để cho lão đụ, nàng đau đớn vì phản bội chồng, nước mắt lan dài trên gò má người vợ trẻ. Hết.